Ác Linh Quốc Độ, tác giả, Đạn Chỉ Nhất Tiếu Gian Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1402, cảm tạ, tháng này đi qua, vé tháng cuối cùng dừng hình ảnh ở thứ 6, đại gia tận lực, ta biểu hiện không tốt, đổi mới không cho lực, đương nhiên, kỳ thật chúng ta là thứ 5, bởi vì mặt sau rót đi lên một cái. Bao lớn bàn chải, liền không cần phải nói. Vẫn là ta tự thân vấn đề. Nếu có thể bài đến đệ tứ, cũng sẽ không sợ hắn soát. Quốc gia tiến vào một cái giai đoạn mới, nhưng hiển nhiên đã mau xong bổn. Gần nhất sáng tác trạng thái xảy ra vấn đề. Ta cũng vẫn luôn ở tìm trạng thái, cũng vẫn luôn muốn đem quốc gia viết hảo. Nhưng một quyển truyện dài, khó tránh khỏi sẽ có không như ý địa phương, cho nên còn cần đại gia bao dung. Cười hứa hẹn nói liền không nói, có thể nhiều viết liền nhiều phát. Rốt cuộc ta còn có hệ thống kia quyển sách, cũng liên lụy tinh lực. Quốc gia đại cương thực hoàn thiện, nhưng là một ít chi tiết có không viết hảo, lại là từ trạng thái quyết định. Khoảng thời gian trước vẫn luôn ngủ thật sự vãn, ngao đến không được. Mấy ngày nay tài hoa tiết lại đây, chính là hy vọng có thể có cái càng tốt trạng thái tiến hành sáng tác. Cho nên tân một tháng, hy vọng đại gia tiếp tục duy trì quốc gia. Cười hứa hẹn sẽ viết ra càng xuất sắc chuyện xưa. Hết chương.